Chương 62, trận chiến thượng đỉnh muốn đánh rồi hả? Ý tưởng Sở Chỉ Cờ rất đơn giản, nếu như thuần thành hội quỹ lưu trữ này cầm quyền người, như thế dĩ nhiên là sẽ đối với hội quỹ lưu trữ công việc càng thêm để tâm mà hắn thấy. Mục tiêu của hội quỹ lưu trữ vũ trụ xanh chỉ có một cái, chính là tiêu diệt mù tản. Sở Chỉ Cờ cảm thấy, có ơn cùng cha hắn trợ giúp, thực hiện cái mục tiêu này độ khả thi càng lớn hơn. Sở Chỉ Cờ không cần phải nói, nghị viên Kelly thành công thông qua dự luật sau, tại quốc hội sức ảnh hưởng chỉ có thể lớn hơn. Thông qua hội quỹ lưu trữ này ảnh hưởng bọn họ, đối với ta chỉ mới có lợi. Suy nghĩ một chút không có lý do cự tuyệt, vẫn dứt khoát đáp ứng. Lúc này, một mực không nói một lời tiến sĩ người lùn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, ngại không, qua nở ly chữa nở dê, nếu như ta đồng ý đem công ty của ta bán cho ngươi. Ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu? Tiến sĩ người lùn làm ra sự lựa chọn này cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại hắn số một người máy xẻn chỉ mặc dù mài phát ra ngoài, nhưng là cùng ẩn chiến ý căn bản không cách nào so. Hơn nữa án hắn phòng trường, dựa vào chính hắn, muốn nghiên cứu ra ẩn chiến ý cái loại này cấp những người máy khác, không biết phải đến không biết năm tháng nào ha ha, cứ dựa theo giá thị trường lại thêm 2 thành đi. Đã đem bảo thạch ủy thác tỷ ở sở bán ra, tại hiện tại ẩn xem ra, dùng tiền liền có thể giải quyết, cái kia đều không tính là chuyện. Tiến sĩ người lùn nghe xong sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Cùng hắn ước định cẩn thận ký hợp đồng thời gian sau, vẫn đang chuẩn bị rời đi, Sở Chỉ Cơ bỗng nhiên theo bên cạnh lấy ra một cái hộp giải tử, hai tay dâng lên đặt ở trước mặt của hắn, cười nói, đây là ta một cái đồng bạn làm ăn đưa cho ta lễ vật, ta giữ lấy cũng vô dụng, cho nên liền muốn ngài trẻ tuổi như vậy người, có lẽ sẽ thích. Ừ, đây là cái gì? Huẩn nhận lấy cái hộp mở ra xem, bên trong lại là một đem cả tạ nạ. Dạ sĩ đã nhìn lấy cả tạ nạ lên minh văn, Huẩn trong lòng hơi động, hướng Sở Chỉ Cơ hỏi, đao này là dùng kim loại gì chế tạo? Trên mặt Sở Chỉ Cơ lập tức xuất hiện bội phục thần sắc, trả lời, qua nở ly chữa nở dê, ngài quả nhiên biết hàng, cây đao này là dùng ạ đa men sùn chế thành đấy, cơ hồ có thể chém ra trên thế giới hết thể vật chất, ra lại có thể đem đồ quý trọng như vậy lấy ra đưa người. Dạ sĩ đã cùng Sở Chỉ Cờ quả nhiên đều không phải người bình thường. Á Thuần suy nghĩ một chút, trực tiếp nhận lễ vật này. Cùng mọi người gật đầu một cái rời đi. Trở về đến bên trong biệt thự, Thuần lấy ra cả tạ nạ cơ múa mấy cái, cảm thấy thật sự là dùng không quen. Nhưng là hắn chợt nhớ tới một chuyện, cái vũ khí này, cùng năng lực của nàng không phải là tuyệt phối sao? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền tiến vào rút thưởng quần. Tổng cộng có 11 tên 7 viên đã đao loạt cỡ trung ký ức phó bản cả dạ no kỳ ủ cái, ký chủ đạt được 11.000 điểm tích lũy. Nhìn mình hơn 3 vạn điểm tích lũy, vẫn cảm thấy chính mình một chút năng lực yêu cầu thăng cấp, cho nên trực tiếp tại trong phần thưởng hệ thống rút thưởng. Hy vọng quất chúng thẻ thăng cấp năng lực xài 30.000 điểm tích lũy rút 3 lần, vẫn lấy được 2 tờ thẻ thăng cấp năng lực, còn có một cái kỳ quái lệnh bài chiến tranh vị diện. Lệnh bài chiến tranh vị diện, thẻ xuyên Việt bản thăng cấp, lúc phát động chiến tranh vị diện sử dụng, một lần đạo cụ. Chỉ cần đem tên của 7 viên viết tại trên lệnh bài, đối phương sẽ đạt được quần thể xuyên Việt năng lực, có thể đem bao gồm chính mình ở bên trong nhóm lớn bộ hạ truyền tống đến vị diện khác, chung quy hạn mức tối đa 1.000 người. Thời hạn 10 giờ. Nhìn lấy cái đạo cụ này, vườn mắt đều thẳng ta đi, cái đạo cụ này thật nghịch thiên a, mặc dù tổng cộng chỉ có thể truyền tống 1.000 tên bộ hạ, nhưng là thực lực của bộ hạ lại không có hạn mức tối đa. Nếu như có một nhóm lớn cường lực bộ hạ, 10 giờ bên trong đổ diệt quốc cũng đủ a. Vừa tiến vào rút thưởng quần, vườn chỉ thấy một tờ dừng tại trong bầy khoe khoang nàng ngày hôm qua kinh lịch, mọ dẹt, hắc hắc, ngày hôm qua thật là sảng khoái nha. Không chỉ cùng nhân viên quản lý cùng nhau đi dạo phố mua quần áo, ăn mỹ thực, còn rất tốt đánh một trận, ngày này trải qua thật là quá phong phú. Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất. À, ta ngửi thấy khí tức thức ăn cho chó tác giả độc nhãn. Hắc, nhân viên quản lý, lần sau ta cũng muốn đến thế giới của ngươi tới chơi. Ngươi hoan nên sao vợn, cái này, đương nhiên hoan nên mọ dẹt, thử vợn, bằng không, một tờ dứng ngươi cũng cùng đi. Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, nha nha. Nhân viên quản lý lại muốn thử nghiệm cách chơi xa xỉ như vậy, thật khiến cho người ta hâm mộ đây. Cười đều tác giả độc nhãn, ha ha, nhân viên quản lý ngươi đang đánh ý đồ xấu gì, cẩn thận bị ta ăn hết nhã huẩn, ách, các ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Chạy mồ hôi đang lúc này, Golden Lee ông đống nhiên tại trong bầy quát to lên, phi thiên hải tặc, dâu trắng lao đầu ngốc đó, hắn là quyết định phải đến tổng bộ hải quân đi chịu chết. Trong lòng ẩn trận căng thẳng, nhưng cùng lúc lại cảm thấy một cổ hưng phấn, trận chiến thượng đỉnh, muốn đánh rồi sao?